Thế giới hoàn mỹ tập 440. 15.000 năm qua đi, Thương Hải tăng điền, tàn rơi ở thời đại mạt pháp này thì làm sao có thể so được với dị vực, với tiền vực chứ? Một giới này đã khô cằn, có lúc Thạch Hạo cảm thấy mình vô cùng cô độc. Những địch thủ từng giao thủ, từng tranh đấu cùng thời với hắn, hầu như đều đã hóa thành tro bụi. Chỉ có một phần nhỏ người tiến vào tiên vực. Thạch Hạo không hề nói gì, niêm phong đại pháp lực của nàng cùng sói đen, rồi dẫn nàng xuống hạ giới. Lần đi này trôi qua rất nhiều ngày, bắt đầu từ Hỏa Quốc, đó chính là nơi mà Hỏa Linh Nhi đã sinh sống. Mặc cho đã biến dạng hoàn toàn rồi, thế nhưng vẫn còn có thể thấy được một ít bóng dáng của năm xưa. Thậm chí bên trong một ít cốt thư vẫn có chút ghi chép liên quan tới nàng. Sau đó, cả hai lại tới Bách Đoạn Sơn, lại tới tòa cung điện hỏa đạo của tổ địa hỏa tộc. Những ký ức đã từng lần lượt hiện lên trong lòng Thạch Hạo. Tới giờ, hắn vẫn chưa hề quên. Rất nhiều ngày sau đó thì hắn dẫn Hỏa Linh Nhi lên thượng giới. Hắn muốn dẫn nàng tới Tội Châu, thế nhưng đã không còn nữa. Nơi đó có rừng dâu lửa, có một đoạn hồi ức vô cùng dễ thương. Chỉ là những thứ đó đã không còn, đã mất đi vĩnh viễn. Đường đài còn có mấy người của năm đó chứ? Thiền giác nghĩ có thể tính, nhưng cơ bản hắn không có quen biết Hỏa Linh Nhi. Sau đó, Thạch Hạo chỉ biết thất vọng, hắn thật sự không biết đi tìm ai để chứng minh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nàng càng xinh đẹp hơn trước, một bộ đồ đen phấp phới, dáng vẻ thướt tha, gương mặt trắng mịn, khí chất lạnh lùng và yêu dị, hoàn toàn khác trước kia. Quá khứ, nàng rất hiền dịu, nhưng hiện tại nàng lại có một luồng khí tức của kẻ bề trên. Đây không phải là nàng, Thạch Hạo thầm thở dài nói, đoạn tình cảm này có thể sẽ trở thành hồi ức thôi. Chỉ là mặc dù biết sẽ không có kết quả, thế nhưng hắn lại không phải là loại người dễ từ bỏ. Hắn muốn cứu lại Hỏa Linh Nhi. Huynh từng chuẩn bị một tạo hóa cho muội, không biết thần hồn của muội đã tiêu tan hay chưa. Nếu như còn lưu lại trên người, dù chỉ là một chút, thì huynh cũng sẽ không buông tha. Thạch Hạo nói, ánh mắt của hắn càng thêm kiên nghị hơn. Thực ra, trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh Nhi đã có chút dao động, có chút mê hoặc. Thạch Hạo từng dẫn nàng tới địa vực bị vật chất hắc ám ăn mòn qua để quan sát. Rất nhiều tu sĩ trên thế gian này đều biết về cuộc rối loạn hắc ám năm đó. Thạch Hạo từng hỏi còn có chút ký ức khi còn bé gì hay không, hay là đều đứt đoạn cả rồi. Hỏa Linh Nhi qua lại trên vùng đất này rất lâu và thấy rất nhiều hậu duệ của sinh linh hắc ám. Đều như thế, làm sao không sinh lòng nghi ngờ chứ? Đi thôi. Thạch Hạo kéo nàng vào hư không, đi tới nơi sâu nhất trong vũ trụ. Và muốn giúp nàng biết bàn bên trên một tinh cầu không người. Hắn chỉ hy vọng trên trong cơ thể của nàng sẽ có cất giấu từng tia vết tích nguyên thần của Hỏa Linh Nhi. Hắn mong rằng sẽ thấy được kỳ tích diễn ra. Đây là thứ gì? Hỏa Linh Nhi giật mình. Nàng thêm một quả trứng hừng hực ngọn lửa. Lúc Thạch Hạo khống chế tiên lực thì quả trứng phát ra thần quang năm màu chiếu rọi vũ trụ tối tăm. Trứng Phượng Hoàng đấy, Thạch Hạo nói. Năm đó khi hắn tạm biệt Hỏa Linh Nhi để chuẩn bị đi cửu thiên, bên trong một khu vực không người thì hắn đã đạt được trứng Phượng Hoàng có chút khuyết điểm này. Khi đó hắn từng đưa ra quyết định sẽ tặng thứ này cho Hỏa Linh Nhi. Ai mà nghĩ tới giờ đã là cả vạn năm sau rồi. Quả trứng này không thể nở ra chân hoàng được, gần như đã chết. Sau khi kích hoạt thì nó có thể giúp đỡ cho người khác, ẩn chứa sức mạnh niết bàn mạnh mẽ nhất của dòng dõi chân hoàng. Huynh mong rằng muội sẽ tân sinh, Thạch Hạo nói. Bản thân của hắn chỉ có một mong muốn như vậy, một mong muốn vô cùng mãnh liệt. Xẹt một tiếng, một vệt kim quang lóng lánh lướt qua trong vũ trụ. Lúc này Thạch Hạo đình chỉ động tác, không còn giúp Hỏa Linh Nhi niết bàn nữa. Hắn nhìn thấy thế giới thụ, nó rất cao lớn, thế nhưng không còn như trước kia nữa. Hiện tại cả thân cây cũng chỉ cao tầm vạn trượng mà thôi. Nó lưu chuyển vô tận hào quang, ngập tràn sức mạnh hỗn độn. Đó chính là ký tức của khai thiên. Đồng thời, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cô gái kia. Nàng đứng trước cổ điện bên trên tán cây và chăm chú nhìn về nơi đây. Qua nói chuyện một chút, cô gái lên tiếng mời Thạch Hạo đang lâm lên cái tán cây để trò chuyện cùng mình. Thạch Hạo gật đầu rồi mang theo Hỏa Linh Nhi cùng sói đen bay lên trời, dẫm thấy khí hỗn độn và tới trên tán cây. Nơi đây lưu chuyển kim quang, hương thơm ngát. Đặc biệt là ở nơi cao nhất lại có chồi non của thế giới thụ long lánh, tản ra sinh khí mãnh liệt. Một tòa thần điện nằm sừng sững trên tán cây, vĩnh viễn không bao giờ thấp đi. Ngoài ra nơi này còn có một khối thế giới thạch. Đây chính là chí bảo trời sinh. Một khi luyện hóa thì có thể dương kích thiên khí, kinh người vô cùng. Những thứ này năm xưa Thạch Hạo đều từng trông thấy qua, không ngờ nay vẫn còn năm nơi đây. Thạch Hạo chăm chú nhìn cô gái này. Nàng rất là phi phàm, trên người tản ra sức mạnh của tiên đạo, nên chắc chắn có tu vi kinh người. Trong thời đại mạt pháp này, ngoại trừ hắn ra, không ngờ lại còn có tiền nhân nữa. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, thì hắn liền thoải mái. Đây chính là một cây thế giới thụ. Cô gái này vẫn luôn bầu bạn cùng đó, nên chắc chắn có lai lịch kinh người. Ta và ngươi không phải là cùng một thời đại đâu. Tự nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì, chợt cô gái lên tiếng. Lời nói của nàng mang theo sự lôi cuốn. Đây là một cô gái vô cùng hoàn mỹ, mái tóc dài vàng óng rực rỡ như ánh bình minh. Thạch Hạo dò xét xem thử nàng thuộc về thời đại nào. Cô gái tóc vàng thở dài, trong mắt ánh lên vẻ mịt mờ tiếc nuối nói. Trước đây rất lâu, cách xa cũng chẳng biết bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Thạch Hạo ngạc nhiên, cô gái này có lai lịch lớn như vậy à? Ông nội của ta từng sáng lập nên tu hành pháp của tiên vực, là một sinh linh thiếu chút nữa đã phá tan vương cảnh để như ông vẫn bỏ mạng. Trước khi rời đi thì đã niêm phong ta ở trên chuẩn thế giới thụ này. Cái gì? Lần này Thạch Hạo không cách nào ngồi yên được nữa, thật sự là vô cùng kinh sợ rồi. Nói chính xác, pháp của tiên vực là do một đám sinh linh khai sáng nên. Ông cũng chỉ là một trong số đó, và là một trong những thiên kiều của thời đại kia, cũng là một trong những người mạnh nhất từ nhiều kỷ nguyên tới nay. Cô gái kia nói, nàng thẳng thắn nói ra lai lịch của mình. Người mạnh mẽ như vậy mà còn chết nữa sao? Cặp mắt của Thạch Hạo lấp lóe, đây chính là bí ẩn thiên đại mà hắn được biết tới, đương nhiên phải hỏi cho kỹ rồi. Người có thể khai sáng trong một hệ thống tu luyện nào đó, dù chỉ là cùng chung hợp sức, thế nhưng thành tựu trung cực cũng đã thiếu chút nữa phá tan vương cảnh. Như vậy đã đủ kinh người lắm rồi. Ông ấy đã trọng thương trong giới hải, sau đó chết ở cổ điện tiếp đón. Khi nghe thấy mấy câu sau, thì hai mắt của Thạch Hạo bắn ra hào quang kinh người, tựa như là bó đuốc không ngừng bắn ra ngoài những ký hiệu đan xen vào nhau và đánh nát cả hư không. Hắn nghĩ tới một chuyện năm xưa. Khi đó, ở Mai Táng Địa và ngăn cách bởi dòng sông năm tháng, hắn đã nhìn thấy tương lai của thân Tào Vũ Sinh, dường như lòng tràn đầy lo lắng nói cho hắn biết nhất định phải cẩn thận điện. Lúc đó hắn không cách nào nghe rõ được, chỉ có thể hiểu được một chữ điện này thôi. Nhiều năm đã trôi qua và hắn vẫn không ngừng suy ngẫm, đang nghĩ tới rất nhiều thứ. Cổ điện tiếp đón cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe tới, bởi vì ở cuộc thiên tài tranh bá của ba ngàn châu thì hắn từng tiến vào bên trong di điện tiên cổ đầy tả tơi kia và nhìn thấy được từng tòa điện bột. Vào lúc đó, một bộ nguyên thần chẳng biết từ đâu được đưa vào trong tòa điện kia. Đây chính là cổ điện tiếp đón. Cô gái chỉ về cổ điện hỗn độn trên tán cây kia. Sao thế chứ? Thạch Hạo ngơ vực. Năm đó ông nội của ta từng đánh tới đó và đoạt được rồi trấn áp nó ở đây. Cô gái tóc vàng nói thế. Vì sao cô lại nói cho ta biết những thứ này? Thạch Hạo lại hỏi. Bởi vì đúng dịp nhìn thấy người cứu cô gái này. Cổ điện tiếp đón này có quan hệ với nhà giam ù tối. Chỉ có thông qua cổ điện tiếp đón này thì mới có thể liên lạc được với nơi đó thôi. Cô gái tóc vàng lại nói. Nhà giam ù tối ư? Nhà giam ù tối giam giữ từng bộ nguyên thần một. Đó là hư không vô ngần, là ranh giới hắc ám mênh mông, là địa phương mà chúng ta không thể đặt chân tới được. Khi nghe tới đây thì trong lòng Thạch Hạo nổi sóng gió ngập trời. Hắn biết đó là nơi nào, hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của hắn. Ngày xưa, hắn còn từng đích thân đi qua. Lúc hắn tu ra hai luồng tiên khí, thì thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đó, bởi vì nguyên thần ly thể, nên chẳng biết vì sao lại tiến vào bên trong nhà giam u tối và bị giam giữ rất lâu bên trong đó. Nhà giam u tối đó bồng bềnh bên trong dòng sông năm tháng, tự nhiên là vùng đất luân hồi giam giữ rất nhiều sinh linh. Có những sinh linh mạnh mẽ tới mức không thể nào tưởng tượng ra được, bất diệt từ xưa. Người có biết vật chất hắc ám tới từ nơi nào không? Cô gái tóc vàng lại hỏi. Lẽ nào là... Là tới từ phía sau lưng của nhà giam u tối đấy. Nàng chậm chậm nói ra như thế. Thạch Hạo nghe xong giật này cả mình, không ngờ lại biết được bí mật như vậy. Tất cả cũng chỉ vì ông nội của cô gái này quá mạnh. Năm đó từng là sinh linh có hy vọng phá tan vương cảnh, là một trong những người mạnh mẽ nhất trong thiên địa này. Chính vì thế nên sự hiểu biết mới đủ nhiều. Hắc ám ăn mòn sẽ mang đi nguyên thần của những sinh linh kia và rồi tầm bổ cho thân thể ấy, từ đó sinh ra một nguyên thần hoàn toàn mới. Vì lẽ đó, ngươi không nên mang lòng nghi hoặc gì cả. Nguyên thần vừa mới xuất hiện của cô gái này chính là của bản thân nàng, chứ không phải là những sinh linh khác làm chủ đâu. Chỉ là không có ký ức cũ nên khác biệt với người trước kia. Thạch Hạo ngạc nhiên, lại như vậy luôn à? Nguyên thần của Hỏa Linh Nhi vẫn còn và đã tiến vào vùng đất hắc ám kia, bị giam giữ bên trong nhà giam ư? Vậy tới cùng là đang ở đâu? Nàng vẫn còn, thế nhưng chung quy lại, nguyên thần vừa mới sinh ra này hoàn toàn không phải là người mà từng quen biết qua ta. Thạch Hạo lên tiếng, có cao hứng và cũng có thương tâm. Cao hứng là bởi vì nơi vùng đất hắc ám kia vẫn còn có Hỏa Linh Nhi, còn có hy vọng và còn có thể tìm lại. Hai người các ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hỏa Linh Nhi không tin nói. Nhất định phải thông qua cổ điện tiếp đón thì mới có thể tiến vào vùng đất hắc ám mà. Thạch Hạo hỏi rồi nhìn về phía cổ điện hỗn độn phía sau lưng nàng. Người không cần nhìn nó làm gì, nó đã bị ông nội của ta phá hủy, trấn áp, hoàn toàn mất liên hệ với nơi này rồi. Cô gái lắc lắc đầu nói. Tiếp đó, nàng nói cho hắn biết cổ điện tiếp đón cũng chẳng phải chỉ có một tòa, mà là có rất nhiều tòa, đều ở trong hư vô. Vượt qua hư không, sợ nhất là gặp phải cổ điện nhốm máu, ánh sáng phi tiên cùng với cổ điện hỗn độn. Ba loại này đều có liên hệ với nhau. Cô gái chậm chậm nói. Nàng báo cho hắn biết, tòa cổ điện hỗn độn mà bản thân nhìn thấy khi vượt qua hư không thì đều giống như nơi đây, đều là cổ điện tiếp đón cả. Ngay cả cổ thuyền nhuốm máu kia, Thạch Hạo biết nó bắt nguồn từ giới hải, bồng bềnh trong biển khơi, và hắn cũng không phải là chỉ thấy được mỗi một chiếc đâu. Những thứ này có liên hệ ra làm sao? Lẽ nào để tiến vào vùng đất hắc ám thì cũng không phải chỉ có mỗi một biện pháp, không nhất định phải mượn nhờ cổ điện tiếp đón sao? Thạch Hạo tiếp tục hỏi. Còn có một biện pháp khác để tiến vào vùng đất hắc ám kia, càng có thể tìm được bí mật trung cực phía sau hắc ám, cũng là con đường mà rất nhiều người đang vượt qua, đó chính là vượt qua giới hải. Cô gái kia nói tiếp. Thạch Hạo không nói gì hết, ánh mắt càng thêm lóng lánh. Hôm nay biết được quá nhiều tin tức mới, hắn đang tiêu hóa chúng dần dần, đang suy tư và nội tâm nổi sóng quá lớn. Có một số việc, dù chỉ là chủ cấm khu, cũng không biết được, bởi vì hắn đã không trọn vẹn và chỉ còn dư lại mỗi chấp niệm. Ký ức cũ của ngày xưa sớm đã bị chém bay từ lâu. Lúc vượt qua hư không, nếu như có thể nhìn thấy ánh sáng phi tiên và vào đúng thời điểm cực kỳ ngẫu nhiên thì có thể mượn nhờ nó xé ra một lỗ hổng để tiến vào trong vùng đất hắc ám. Thế nhưng những sinh linh đi vào chưa từng có ai sống sót rời đi cả. Vậy luôn à? Thạch Hạo gật đầu. Cổ điện tiếp đón có thể đi nhà giam u tối. Phía cuối của giới hải thì lại nối liền với bí mật lớn nhất phía sau vùng đất hắc ám. Người muốn phá tan phương cảnh thì đều đi con đường giới hải kia, bởi vì năm xưa từng có một vết chân mờ nhạt không biết đi về hướng nào được lưu lại. Đó cũng không phải là tiên vương bình thường có thể lưu lại được. Cô gái tóc vàng lại nói. Thạch Hạo trầm mặc rất lâu thì thi lễ với nàng, tỏ rõ sự cảm ơn của mình. Nếu không, dù cho trứng chân hoàng có thể giúp cho Hỏa Linh Nhi niết bàn thì cũng không thể nào tìm người kia về được. Thì ra, nàng đang ở vùng đất hắc ám. Hơn một vạn năm qua, nàng đã chịu lấy bao nhiêu đau khổ. Một người bị nhốt đầy cô độc ở đó. Hắc ám ăn mòn, đôi khi cũng không thể mang toàn bộ linh hồn của người khác đi được. Sẽ lưu lại một chút đấy. Cô gái này hiểu rất nhiều chuyện. Thạch Hạo gật đầu, hắn nghĩ ngày tới Mạnh Thiền Chính. Nếu không phải còn sót lại tàn linh, thì làm sao có thể ra tay giúp hắn giết chết Trần Tiền chứ? Chỉ cần nguyên thần của bọn họ vẫn còn và còn sống thì sẽ có hy vọng. Hắn nhất định sẽ cứu ra. Nhưng trong lòng của Thạch Hạo hiện lên mịt mờ và nhớ tới những trải nghiệm của chính mình năm xưa. Sau khi vô thức tiến vào nhà giam kia, nếu không phải hắn siêu phàm thì có lẽ đã chết bên trong đó rồi. Hắc ám xóa bỏ phàm thể. Nhà giam kia không phải ai cũng có tư cách để được ở. Sinh linh có tư cách thành tiên, trở thành bất hủ thì nguyên thần của bọn họ mới bị giam bên trong mà thôi. Cô gái tóc vàng lại nói. Thạch Hạo thất kinh. Tổ phụ của cô gái này quả nhiên là nghịch thiên, ngay cả bí mật này mà cũng tìm ra được. chàng trai cuối cùng lại bỏ mạng, nhất định đã tiếp xúc quá nhiều, đặt chân quá sâu nên bị hắc ám giết chết. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một việc, lập tức cả người phát lạnh sợ hãi. Nhà giam kia có thể lựa chọn bảo lưu nguyên thần, vậy thì được lưu lại đều là các cường giả, giam giữ nguyên thần của bọn họ. Vậy rốt cuộc là nó muốn làm gì? Càng nghĩ thì hắn càng cảm thấy sợ hãi. Sinh linh trên thế gian này đều muốn vượt qua cả. Cô gái tóc vàng cảm thán nói. Trong lúc này, thân sắc của Hỏa Linh Nhi vô cùng phức tạp. Hai người không hề đả động gì tới nàng, khiến trong lòng của nàng nổi lên sóng lớn ngập trời. Dù do không tin không muốn tiếp tục tiếp nhận, thì trong lòng vẫn có chút dao động chứ. Khúc Dương này nói tới là môn công pháp ra làm sao? Thạch Hạo thỉnh giáo rồi nhìn về phía cổ điện hỗn độn, kỳ thực cũng chính là cổ điện tiếp đón. Năm đó, hắn từng phát hiện ra một khúc dương vô cùng thô ráp ở nơi đó. Bên trên có ghi lại rằng thế gian này có một môn pháp môn vô cùng kinh thế không gì sánh được, được cho là dù là thiên đế cũng không thể có được. Khúc dương đó là do người thuộc thời đại của đám người ông nội ta lưu lại, văn tự đại đạo hoàn toàn khác biệt với thời đại này, để báo cho hậu nhân biết. Theo như suy đoán, đó chính là bản hạ của Nguyên Thủy Chân Giải. Bản hạ của Nguyên Thủy Chân Giải sao? Tin tức này vô cùng kinh nhân rồi. Ngày đầu Nguyên Thủy Chân Giải có tổng cộng 3 phần. Bản thượng là thần dẫn, bản trung là siêu thoát, còn bản hạ thì không ai biết được nó ra làm sao. Người phải cẩn thận đấy. Đám người ông đội ta đều muốn lập tiên đình. Những người kia dùng để đế để xưng hô, thế nhưng chung quỳ lại, không cách nào phá được vương cảnh, không chịu được cái loại phúc phận kia, thành ra trước sau đều tổn hại cả rồi. Ngay cả tộc nhân cũng gần như bỏ mạng cả. Ta thì bị phong ấn, còn có một tên đồ tể thì chạy sang một cổ giới khác, nghe nói sau đó cũng đã xông vào giới hải rồi. Khi Thạch Hạo nghe tới những câu này thì vừa chấn kinh vừa ngớ cả người. Lại còn có chuyện như vậy nữa ư? Chẳng trách bên trên khúc xương thổ ráp kia có viết tạo hóa này dù cho là thiên đế cũng chưa từng đạt được. Xưa này đám xương đế trong lĩnh vực tiên đạo thì cũng có một ít người, thế nhưng thật ra cũng chưa hề phá tan được vương cảnh, sau đó đều chết rất thê thảm. Cô gái tóc vàng nhắc nhở tiếp. Thạch Hạo nghe xong thì gật đầu. Hắn thành lập nên thiên đình và trong phàm nhân đã gọi hắn là thiên đế, thế nhưng cũng chỉ là ở trong thế giới tả tơi dưới thời đại mạt pháp mà thôi, chứ không phải ở tiên vực và cũng không phải ở dị vực. Hắn cảm thấy xưng hô như thế nào cũng được cả. Chỉ là một cách để xưng hô thôi, thì có làm sao chứ? Vèo một tiếng, cuối cùng thế giới thụ hóa thành một vệt ánh sáng, mang theo cô gái kia rời xa, biến mất chẳng còn thấy hình dáng đâu nữa. Thạch Hạo mang theo Hỏa Linh Nhi trở về thần đình. Hỏa Linh Nhi thì thần sắc vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì, thi thoảng sẽ lặng lẽ lặng yên nhìn về phía hắn. Đây chính là tiên trứng Phượng Hoàng, muội cẩn thận giữ nhá, ngày sau sẽ có tác dụng cực lớn với muội đấy. Thạch Hạo nói rồi đưa trứng chân hoàng cho Hỏa Linh Nhi. Ta không nhận đâu. Hỏa Linh Nhi lùi về phía sau. Năm tháng hở hững, thoáng cái lại qua đi trăm năm. Thạch Hạo rốt cuộc cũng đã trầm tĩnh trở lại. Hắn đang bế quan, đang khổ tu. Bởi vì hắn biết, muốn đi vùng đất hắc ám thì với tu vi hiện giờ thì còn chưa đủ rồi. Hắn cần phải tiến vào lĩnh vực tiên vương. Thế nhưng người khác sẽ cho hắn cơ hội sao? Bản thân của hắn cũng biết rằng gian nan vẫn còn ở phía trước, phải khắc khổ tu luyện nhiều hơn nữa. Trăm năm sau, bản thân của Thạch Hạo xuất quan. Hắn chuẩn bị liều chết xung kích cảnh giới tiên vương. Hiện giờ hắn có thể chinh chiến với chuẩn tiên vương, có thể tiêu diệt địch thủ dưới tiên vương. Thế nhưng khi đối đầu với tiên vương thì chắc chắn không đáng chú ý tới. Vì lẽ đó, hắn luôn sầu lo và nhất định phải mạo hiểm một lần. Hiện tại không có thời gian để cho hắn tiếp tục tích lũy nữa rồi. Yên tĩnh sẽ bị phá vỡ nay mai mà thôi. Bởi vì nơi giới hải đã xảy ra cuộc đại chiến kinh thiên, đã có sinh linh lên bờ và chém giết ở nơi đó. Tất cả cường giả nơi đó đều không cách nào tưởng tượng ra được, đều là những sinh linh ngút trời sống sót trong dòng sông năm tháng. Bất luận một ai cũng sẽ kinh sợ cả thiên hạ. Có thể nói, sinh linh trong giới hải đều là nhân vật chính của từng thời đại, là nhân vật tuyệt đỉnh thật sự đứng trên đầu sóng ngọn gió. Nếu không thì dựa vào đâu để khiến cho tiên vương, vương bất hủ tựa như âm đại địch như vậy. Sự trở về của những người này đều bằng ý nghĩa sẽ hiện ra náo động vô cùng lớn. Có sinh linh vẫn là chính mình, có sinh linh sớm đã lạc lối, không còn chân ngã, thay đổi thành một người mới. Gọi mọi người tới đây. Sau khi Thạch Hạo xuất quan, thì phân phó đạo đồng đi gọi đám người Xích Long, Mục Thanh, Thiên Giác Nghị tới. Những người thuộc đời của hắn cũng chỉ còn sót lại mấy người này mà thôi. Và chỉ có số ít chư tôi như Lôi Linh, Hoàng Điệp, Thiên Giác Nghị mới có thể trở thành cường giả cực đạo, đứng ở hàng ngũ chí tôn đỉnh cao. Có rất nhiều người đã già yếu trong năm tháng rồi. Đội quân 800 con em năm xưa đều không còn. Có chăng cũng chỉ là hậu nhân của bọn họ mà thôi. Thạch Hạo liếc mắt nhìn quần sơn phía sau thiên đình. Nơi đó có quá nhiều ngôi mộ. Có một ít người từng đi theo hắn rất nhiều năm. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào địch lại năm tháng được. Mục Thành đã tới. Chu Lâm cũng theo sau. Thiên Giác Nghĩ, Lôi Linh, Hoàng Điệp, Đà Thần Thạch cũng lần lượt xuất hiện. Những người này đều cùng một thời đại, đều là những sinh linh cuối cùng còn sống sót từ thời đại kia. Hỏa Linh Nhi cũng có mặt. Những năm gần đây, nàng bị cấm túc bên trong thiên đình, nhưng không có ý định chạy trốn gì cả. Bên dưới chân của nàng còn có một con thú sói con dài chừng nửa thước. Mọi người cũng biết, nhất định sắp có chuyện xảy ra rồi. Sư phụ, có chuyện gì không thế? Xích Long lên tiếng hỏi. Ta nhớ mọi người thôi. Thạch Hạo nói. Hắn suy nghĩ một chút, rồi sai người đi khỏi ngọn núi phía sau thiên đình và cậy mở một ngôi mộ lớn. Nói đó có một khe núi rất đặc biệt được mai táng hai sinh linh. Đó chính là huyệt mai táng rất huyền diệu, vốn không thuộc về nơi đây, thế nhưng đã được chuyển tới đây từ nơi khác. Sau khi huyệt mai táng được mở ra, thì bên trong truyền tới tiếng kêu kỳ quái, tựa như tiếng sói tru vậy. Bà mẹ nó, lại gặp phải kẻ trộm mộ à? Lại dám trộm luôn mộ của tổ tông nhà ngươi mà, chán sống rồi sao? Đó chính là lời nói của Tào Vũ Sinh. Hắn tức tới mức nổ phổi rồi. Ấy ra. Tiếp đó truyền tới tiếng chó sủa. Kẻ nào dám trộm lăng mộ của ta thế hả? Gâu gâu. Vài tên thiên tướng của thiên đình không biết nói gì luôn. Hai vị này vẫn còn sống ư? Lúc đầu đúng là dọa cho bọn họ nhảy dựng lên. Và sau khi quan sát kỹ thì phát hiện một người một chó vẫn chưa hề chết đi. Chúng ta là thần tướng của thiên đình. Một người nhanh chóng giải thích. Hắn chính là con cháu của đội quân 800 con em. Răng rắc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền tới. Một lão đạo sĩ với bộ bảo y đánh tan thần nguyên đi ra ngoài. Hắn chính là Tào Vũ Sinh, rất mập và cũng rất già. Tóc đã hoa râm rồi. Phía bên cạnh có một con chó con to chừng lòng bàn tay. Bộ lông đỏ bừng già nua. Chính là chó con được vô trung tiên vương nuôi dưỡng kia. Thế nhưng đạo hạnh đã bị phế. Năm đó, một người một chó không cách nào tiến quân lên đỉnh cao nhất cực đạo, thành ra đã bị Thạch Hạo niềm phòng lại trong thần nguyên và mai táng ở nơi đây. Cái gì? Hoàng ra lệnh cho các ngươi đi đào mộ của chúng ta à? Tào Vũ Sinh lẩm bẩm, mặc dù không vừa lòng, thế nhưng cũng không thể không xuất thế. Nhưng hắn cũng không lo lắng gì hết. Thạch Hạo vẫn còn thì vẫn có thể cấp tốc luyện chế thần nguyên dịch và phong ấn hắn một lần nữa. 7-8 ngàn năm không gặp rồi. Sau khi tiến vào trung ương thiên cung, thì Tào Phú Sinh cảm thán hơi chút thổn thức. Bởi vì người năm đó đã chẳng còn lại mấy ai. Hắn biết đều đã từ trần cả rồi. Sau đó, chủ cấm khu, mấy đạo yêu quái xương sọ thủy tinh cũng được mời tới. Tất cả mọi người đều biết, nhất định sẽ có đại sự diễn ra. Nếu không Thạch Hạo sẽ không khua chiêng trống trống như vậy, gọi mọi người tới như vậy. Ta chuẩn bị liều mạng xung kích cảnh giới tiên vương. Hôm nay muốn tề tụ với mọi người một lần. Thạch Hạo nói thẳng ra, nói cho mọi người biết sự thật này. Ngoại trưởng mấy lão yêu quái như đã chủ cấm khu ra, thì những người khác đều ngây dại ra. Thạch Hạo sai người chuẩn bị một chiếc đỉnh tới rồi tự mình động thủ. Hắn lấy ra thi thể cùng một con cổ thú, nhưng chỉ là một nửa đoạn mà thôi. Bảo quang thần bí không ngừng lưu chuyển. Đây là chủng tộc gì thế? Chu Lâm hỏi. Thời gian thú, Xích Vương. Thạch Hạo đáp. Bộp bộp. Chén rượu trong tay của Tào Phụ Sinh rơi nhào xuống mặt đất, rầm, cho con cũng ngã lăn văng trong một chiếc bàn ngọc thạch, ai nấy đều giật mình. Xích Vương là người như thế nào? Đó chính là người từng chém giết tiên vương của cửu thiên thập địa và rồi ngông cuồng ngang ngược luyện hóa tồn tại vô thượng tiên vương này. Nó lại bị chặt đôi ra sao? Trùng hợp thôi mà. Thạch Hạo cười cười rồi giải thích một phen cho bọn họ hiểu. Quá ngon, chặt giỏi lắm. Tào Phụ Sinh thét lớn. Cho con thì lệ hòa hú hớ. Năm xưa Xích Vương đã đại phát thần uy và khiến cho mọi người thuộc đời tiên cổ khi nghe đều phải biến sắc mặt. Đây chính là thần thai, cũng không phải là Xích Vương đã niết bàn hoàn toàn, và Thạch Hạo cũng không biết bên trong huyết nhục đã lột xác này có chứa bao nhiêu tinh hoa. Hắn vẫn chưa động tới, cho nên hôm nay mới mời mọi người một bữa. Tiếp đó hắn lấy ra một gốc bảo thụ và hiện ra ở giữa trung tâm cung điện lớn này. Đó chính là một gốc cây ngộ đạo tiên trà. Bên trên có hơn 2.800 phiến đá lóng lánh và rực rỡ. Ngộ đạo trà. Chủ của cấm khu kinh ngạc, hắn hóa thành một chàng trai áo trắng ngồi ở nơi đây. Đây là thứ tốt đấy, có thể giúp cho người ta uống ngộ đạo, khiến cho cố tu vi kiên cố vô cùng và đột phá được cảnh giới. Đây là thứ cần thiết nhất khi người đột phá, cũng không cần phải nghĩ cho chúng ta đâu. Thiên giác nghĩ lại nói, không sao không sao, đột phá cấp bậc tiên vương kia thì quá nửa những thứ này không cần dùng tới đâu. Thành Hạo lắc đầu nói, sau đó không đâu, thì nơi đây ngào ngạt hương thịt. Nước thịt trong đỉnh được hầm chín lan tỏa thần hà bảy màu, khí lành dâng lên, hương thơm mê người vô cùng. Nếu như Xích Vương biết thì chắc chắn sẽ tức tới nổ phổi, bỏ mạng. Nhưng người này đang nhai, đang cắn, đang ngấu nghiến thịt của chính Xích Vương. Không ổn, tinh hoa ẩn chứa trong thứ này quá quái dị. Tuy rằng không thể căng nứt ta, thế nhưng đã có chút khó chịu, không thể tiếp tục hưởng thụ được nữa. Tạ Phổ Sinh là người đầu tiên lên tiếng nói. Sau đó, những người khác bắt đầu cảm ứng và rồi cũng dừng lại. Về phần chủ của cấm khu thì vẫn đang ngồi uống trà, chứ chưa hề đả động gì tới thịt của thời gian thú. Thạch Hạo không có phát hiện ra, hắn vẫn đang cảm nhận vị thịt và tìm kiếm xem có các loại mảnh vỡ đạo quả của vương bất hủ hay không, thế nhưng vẫn chẳng có phát hiện ra gì. Hoa Linh Nhi cũng có phần, Thạch Hạo đưa phần thịt tươi ngon nhất tới gần nàng. Cuối cùng hơn nửa lượng thịt bên trong đỉnh lớn đều bị Thạch Hạo giải quyết sạch. Nửa bộ thần thai của Xích Vương đều bị Thạch Hạo ăn sạch sẽ. Sau đó, mấy người bắt đầu uống trà luận đạo. Rất nhiều năm không gặp, và hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Tất nhiên là sẽ rất cảm khái và có rất nhiều chuyện muốn nói. Đột nhiên thiên địa chấn động, Thạch Hạo chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, và trong đôi mắt có chùm sáng kinh người lao ra. Hắn biết đã gặp cố sự rồi. Có cánh cửa của thế giới lớn mở ra, là loại cơn sóng đầy kịch liệt kia rồi. Trên vòng trời còn có một cánh cửa được mở và lan tràn tiên quang, khi lành vạn sợi cùng với một đại lộ kim quang được trải rộng mang theo mấy người xuất hiện. Sau đó, cánh cửa kia đóng lại và cứ thế biến mất. Hoàng có còn trên thế gian này hay không? Nếu như còn sống, nhanh tới tiếp pháp chỉ. Con người quát lên chấn động cả cửu thiên thập địa. Đây là một vị chân tiên bệ nghệ thiên hạ, lạnh lùng nhìn vùng non sông này. Nhất thời càn khôn yên tĩnh và chỉ có tiếng nói của hắn quẩn quanh, mà tu sĩ các tộc đều lặng im không ai đáp lại hoặc lên tiếng. Nơi trung gương thiên cung, Thạch Hạo than nhẹ nói, ta cho rằng sẽ là vương bất hủ động thủ với ta, không ngờ rằng chỉ là vài tên chân tiên muốn xuống tay trước chứ. Hắn lặng yên ngồi xếp bằng, tiếp tục uống ngộ đạo trà. Sư phụ, Thạch Hạo. Đám người Xích Long, Thiên Giác Nghĩ đều lộ vẻ ưu sầu. Tại sao nhân mã của tiên vực lại tới? Lần này hiển nhiên là chẳng có ý tốt đẹp gì. Từng luồng khí tức quá khủng khiếp. Lớn mật, nếu những Ngụy Thiên Đình vẫn còn, thì vì sao không trả lời? Dù cho Hoàng chưa chết, thì các người cũng có thể tới tiếp chỉ thầy hắn. Tên chân tiên kia quát lớn. Hắn gọi Thiên Đình là Ngụy Thiên Đình, mang theo tâm ý lạnh lẽo. Người rất ngóng trông tạt chết đi sao? Thạch Hạo dẫn theo đám Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh cùng một đám thần tướng tiến lên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng. Đám chân tiên vô liêm sỉ này tới từ đâu thế? Đà thần thạch quát lớn. Người vẫn còn sống à? Tên chân tiên này co rút con ngươi lại. Năm đó tiên từng phái một đám thiên tài và có cao thủ tiên đạo bảo vệ tới đây để tranh cướp phế tích thiền tâm. Kết quả toàn bộ thiên tài đều bị Hoàng giết chết hết. Ngay cả chân tiên cũng có người chết trận. Tất nhiên trong lòng hắn trở nên căng thẳng, sự Thạch Hạo bất chợt gây khó khăn. Hoàng, người tới tiếp nhận pháp chỉ nào. Tên chân tiên này nói ra, cùng lúc giơ tay và hiện ra một tấm pháp chỉ màu vàng chuẩn bị tuyên đọc. Mà phía sau lưng hắn còn có một đám người nữa. Bên trong cũng có vài tên chân tiên cùng với một sinh linh có khí thức vô cùng khủng khiếp, pháp lực hùng hồn, lại là một tên chuẩn tiên vương. Việc này khiến cho Thạch Hạo cau mày. Tiên vực đã có thể đưa cả chuẩn tiên vương hạ giới. Thủ đoạn thật đúng là kinh người. Là pháp chỉ của vị tiên vương nào? Thạch Hạo hỏi. Tên chân tiên tay cầm pháp chỉ cười khẩy nói, Hoàng, người chớ có đề cao chính mình. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, tự nhiên là một tia chớp sắc bén không gì sánh được, lập tức khiến cho tên chân tiên này rùng mình một cái, đồng thời không tự chủ được rút lui hai bước. Đây là pháp chỉ của Đà Mục Chuẩn Tiên Vương, còn không mau tới cùng nghênh, quỳ xuống tiếp chỉ. Hắn khẽ quát. Tiếp đó, hắn nhìn về mấy người phía sau, đặc biệt là vô cùng cung kính với tên chuẩn tiên vương ở nơi trung tâm. Hiển nhiên, cái tên được gọi là Đà Mục Chuẩn Tiên Vương chính là người này. Người của thiên đình đều rất tức giận. Những tên khách tới từ tiên vực này quá ngông cuồng mà. Vừa mới tới liền bắt chủ thiên đình quỳ xuống tiếp pháp chỉ, khinh người quá đáng. Người muốn chết hả? Thạch Hạo chỉ nói vài chữ như thế, rồi nhìn về phía tên chân tiên đang cầm pháp chỉ nơi tay kia. Đọc cho hắn nghe. Đúng lúc này, thì cái tên chuẩn tiên vương Đà Mục đứng cách đó không xa thản nhiên nói, để cho tên chân tiên này đọc pháp chỉ. Hoàng, tự ý lập ngụy thiên đình, nghịch phản tiên đạo. Tên chân tiên kia to giọng đọc lớn, quát mắng Thạch Hạo, ngôn từ nghiêm khắc, không từng giáng tội hắn. Theo lời pháp chỉ nói ra, phải áp giải Thạch Hạo về tiên vực và chờ thẩm vấn xử phạt. Hoàng, ngươi còn không mau tới tiếp chỉ. Tên chân tiên này quát lớn. Lần này tuy rằng không bắt Thạch Hạo quỳ xuống, thế nhưng dáng vẻ đó vẫn không hề thu lại, vẫn rất nộ liễu và rất tự phụ như trước. Bởi vì phía sau hắn đang có một tên chuẩn tiên vương đang đứng, có một đại nhân vật này tọa trấn, thì hắn tin chắc rằng lần này Hoàng đã xong, chắc chắn sẽ bị trấn áp cho tới chết. Đáng tiếc hắn lại không biết, chỉ trong mấy ngày năm gần đây thì tu vi của Hoàng đã tiến bộ cực nhanh, đã thành tiên cũng như đi sang dị vực rồi, giết luôn chuẩn vương bất hủ đấy. Nếu như hắn biết được thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà không dám lên tiếng. Hết thảy là bởi vì tốc độ tu hành của hắn quá nhanh, vượt qua dự đoán của những người này. Dù cho chỉ mới trôi qua có vài ngàn năm mà thôi. Muốn tìm chết. Thạch Hạo chỉ nói mấy chữ như thế, rồi vùng nắm đấm rầm rầm đập thẳng về phía trước. Nắm đấm to lớn kia tựa như ngọn núi nhỏ nện vào trong hư không. Tên chân tiên kia muốn tránh né, thế nhưng đã bị pháp tắc bao phủ không cách nào chạy thoát được. Lập tức nổ tung thành một chùm xương máu ngay tại chỗ. Chỉ một quyền thì tên chân tiên này liền mất mạng. Người dám! Đà Mục Chuẩn Tiên Vương tức giận, lại dám giết người ngay trước mặt hắn. Người cũng chỉ là một tên chuẩn tiên vương mà thôi, dựa vào đâu mà tự phụ như vậy chứ? Muốn xét xử cả ta luôn à? Bắt ta phải quỳ nhận pháp chỉ luôn sao? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Điều khiến cho hắn tức giận nhất chính là Đà Mục đứng ngay phía sau thì tự mình lên tiếng cũng được. Thế nhưng hắn lại để cho người khác truyền pháp chỉ, làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, tự như hình thường nhiều người với hắn vậy. Ta chính là chuẩn tiên vương, các người không tiếp chỉ, vậy là muốn chống lại ý chí của tiên vực à? Đà Mục âm trầm nói, chuẩn tiên vương là cái thá gì chứ, ta cũng không phải chưa từng giết qua đâu. Thạch Hạo lớn tiếng nói, rồi trực tiếp xuất thủ oanh sát về phía trước. Đồng thời, hắn triển khai đại thần thông bao vây lấy hư không này, rồi chuyển tới sâu trong vũ trụ, phòng ngừa sẽ hủy đi vạn vật núi sông bên dưới. Đà Mục giật nảy mình, hắn cũng không hề lưu ý tới chuyện này, thế nhưng lại xảy ra khiến hắn mất mặt. Ba tên chân tiên khác thì cũng bị chuyển tới gần, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Diệt! Thạch Hạo thét lớn. Chuyện tình khiến đám người chấn kinh phát sinh. Trong cuộc chém giết kịch liệt này thì Thạch Hạo đã giết chết tên chuẩn tiên vương Mục Đà. Một quyền đánh xuyên xương trán của hắn, vỡ nát nguyên thần và kết liễu tính mạng của hắn. Chuẩn tiên vương Đà Mục nổ tung, bị Thạch Hạo đánh hình thần câu diệt. Những người còn lại đều sợ hãi tới tận linh hồn. Hoàng muốn nghịch thiên ư, mới trôi qua bao nhiêu năm chứ. Vậy mà hắn lại có thể giết chết chuẩn tiên vương luôn. Bản thân của mọi người không thể tin vào tốc độ tu luyện nghịch thiên của Thạch Hạo. Đà Mục, một vị chuẩn tiên vương bị giết chết, hàng loạt dị tượng trời khóc phát sinh. Bởi vì vị thế giới này hấp thu nên những năm tháng này bất hủ chân tiên chết ở giới này đều là như thế. Thế giới tả tơi này đang khôi phục và cắn trả lại sinh linh. Phàm đã có cường giả chết đi thì tinh khí khổng lồ ấy sẽ bị thiên địa hấp thu. Quy tắc thần thông của người đó sẽ dung nhập vào trong đại đạo. Những người khác đều hoảng loạn. Vừa nãy còn tràn đầy lòng tự tin. Có một vài người đi cùng cũng không phải là chân tiên, thế nhưng lại vinh mặt hất hàm sai khiến chúng cường thiên đình. Nhưng hiện giờ đã không phải là vậy nữa rồi. Vị chuẩn tiên vương mà bọn họ ngưỡng mộ đã bị người ta đánh chết. Như vậy thì cần phải làm những gì nữa đây? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của những người này đều trắng bệch, ngập tràn hoảng sợ, không biết phải làm sao. Tình hình cảnh này hoàn toàn là khác biệt với những gì trong tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt của bọn họ, chuẩn tiên vương hạ giới thì có thể hàng phục toàn bộ địch thủ. Cái gì mà hoang, cái gì mà thiên đình, tất cả đều như gà đất chó sành như vậy thôi, không đỡ nổi một đòn. Những người đi theo kia cũng muốn chia chác một ít tạo hóa. Bất luận hạ giới cản cỗi cỡ nào thì cũng chắc chắn sẽ có chút thiên tài địa bảo. Lần này chuẩn tiên vương giáng lâm thì nhất định sẽ trấn áp thiên đình. Mà bọn họ thì có thể cướp đoạt bảo khố và đoạt được chỗ lợi cực kỳ lớn. Đáng tiếc, hết thảy hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của bọn họ. Dù là mấy tên chân tiên cũng biến sắc mặt, trong lòng bồn chồn đầy hối hận, thật sự không nên thèm khát bảo vật của hạ giới làm gì. Hoàng, người hơi bá đạo rồi đó, có một số việc có thể thương lượng lại, vì sao lại giết chết tù sĩ của chúng ta? Một tên chân tiên nhắm mắt nói lại. Không tiền tiếng không được, bởi vì ánh mắt của Hoàng vô cùng bất thiện, có một tia sát ý lộ ra khi liếc nhìn bọn họ. Đây là đến để tiêu diệt ta, phán tội cho ta, diệt thiên đình của ta, chẳng lẽ ta còn phải quỳ lại nâng tay tiếp pháp chỉ nữa sao? Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Hoàng, việc này rất dễ nói chuyện, chúng ta cũng chỉ vạn bất đắc dĩ mà thôi. Người cũng phải biết, thiện ý không thể làm trái được. Một vị chân tiên lóe lên ánh vàng trong mắt, hắn muốn Thạch Hạo dịu lại. Thiện ý không thể trái, là thiện ý nào? Thạch Hạo hỏi. Ngọc Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sở Tiên Vương. Đúng lúc này, một tên chân tiên dáng vẻ rất trẻ trung lên tiếng. Hắn chỉ là vừa mới trở thành chân tiên cách đây không lâu. Trong xương cốt vẫn luôn tát ra vẻ ngạo khí. Khi thấy Thạch Hạo cường thế như vậy, thì cảm thấy không vừa mắt, nên lấy bàn đại tiên vương ra để áp chế hắn. Hai tên chân tiên còn lại nghe thấy thế, thì liền biến đổi sắc mặt rồi truyền âm với nhau. Năm đó người của tiên vực sớm đã lĩnh giáo qua sự ngang ngược của Hoang. Con cháu dòng dõi của Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương đều bị Hoàng giết chết, dám tranh giành phế tích thiền tầm với hắn nên đã bị chém chết. Hiện giờ lại còn có mấy tên vị tiên vương này để mà áp chế hắn, đã kích bản tính của hắn thì chắc chắn sẽ vô hiệu, và lại hệ số nguy hiểm của mọi người ở đây càng tăng cao hơn. Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ à? Tiên vương mà cũng nói rằng là thiên ý, bọn họ dựa vào đâu mà định tội ta chứ? Sắc mặt của Thạch Hạo trở nên âm trầm hẳn. Tên chân tiên tương đối trẻ tuổi kia hơi biến đổi sắc mặt. Hắn bế quan rất nhiều vạn năm thì mới có thể thành chính quả chân tiên. Mặc dù không phải hiểu quá rõ về Hoang, thế nhưng cũng nhìn ra được sự cứng rắn của đối phương. Ba vị tiên vương là Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ cũng không phải định tội ngươi, chỉ là muốn chất vấn vài lời mà thôi. Nếu như ngươi đã không tin thì chúng ta cáo từ vậy. Một tên chân tiên lớn tuổi lên tiếng. Hắn ước ao có thể rời đi nơi này ngay lập tức. Bà lão giả vô liêm sỉ này, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn phản cảm với Ngao Thịnh Thái Thủy vô cùng. Lúc trước hắn tiến vào tiền vực thì hai người này từng ra tay và thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Nếu như không phải chủ cấm khu thỉnh cầu ban vương thì quá nửa hắn đã bỏ mạng từ lâu. Người làm can dám nhục tiên vương à? Tên chân tiên trẻ tuổi kia quát lớn, đó là đang sỉ nhục tiên vương. Chuyện như này hắn phải biểu thị quan điểm, sau này khi lùi về tiên vực thì mới có thể giải thích rõ được. Hắn muốn lấy lòng với ba đại gia tộc tiên vương này. Trước mắt không cần động thủ thì chỉ cần hơi hơi nghĩ chính ngôn từ là một chút là được. Đáng tiếc hắn không biết về Thạch Hạo, chỉ vừa mới xuất quan nên không biết tính tình của Hoang. Ít nhất hai lão giả kia thì đều biết và không dám nói thêm lời nào nữa. Quả nhiên, tên chân tiên trẻ tuổi kia đã phải trả giá cho tinh thần trọng nghĩa của mình. Một nắm đấm nện nát vùng sao trời này, bao phủ Thường Vũ và giết thẳng về phía của hắn. Không phải hắn không mạnh, mà là do đối thủ quá yêu nghiệt. Pháp tắc như là thác nước từ trong tinh không buông xuống, nhấn chìm vị trí nơi đó và gần như là giam cầm hắn lại. Hắn thét đến một tiếng rồi toàn được đối kháng. Một trường đánh ra là phủ văn tiên đạo đầy trời, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Người này nổ tung, hình thần câu diệt. Các người còn muốn động thủ với ta không? Thạch Hạo nhìn về phía những người khác. Không dám. Hai vị chân tiên chịu thua. Thạch Hạo không hề nề nang gì cả, trấn áp toàn bộ mọi người. Sau khi phong ấn lại thì giao cho đám người Thiên Giác Nghĩ và Mục Thanh. Tìm hiểu phủ văn tiền đạo của bọn họ, tìm kiếm thời cơ để thành tiên. sắc mặt của hai vị chân tiên đều tái xanh. Đường đường là chân tiên, dù cho bị hoang bắt cũng không nói làm gì, thế nhưng lại còn bị tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo tìm hiểu. Trong lòng bọn họ ngập tràn không cam, thế nhưng không dám phản kháng. Đạo hạnh một thân đã bị phong ấn hoàn toàn rồi. Làm như vậy liệu sẽ đưa tới đại họa không? Tào Vũ Sinh thấp giọng nói. Dù sao cũng là đang giam giữ sinh linh của tiên vực, sơ sẩy một cái thì phiền phức ngập trời. Thạch Hạo thở dài, dù cho cúi đầu thì sẽ ra làm sao? Sự tính như này thì đã rõ ràng rồi. Ngạo Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ muốn giết hắn, và đây cũng không phải là lần đầu tiên, đều là muốn lấy hắn đẩy vào chỗ chết. Dù gì cũng là tiên vương, nếu như nhận thua thì sẽ tránh né được tử kiếp ư, cơ bản là không thể nào. Sát cơ của tiên vương khó giải được, thành như vậy còn không bằng dứt khoát muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém. Ba đại tiên vương dù có sai người bắt được hắn lại thì hắn cũng sẽ không quỳ gối tiếp pháp chỉ bao giờ. Có thể chết chứ không thể làm nhục được rồi. Đàm Bộc đi lâu không về thì một ít thế lực của tiên vực ý thức được chút vấn đề. Thành ra đã khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vì hạ giới cũng chẳng phải là đầm rồng hang hổ gì cả, vậy mà lại có thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Mấy ngày sau, lại có vài người của tiên vực sáng lâm xuống bang Hàn Châu để tìm kiếm manh mối của đám người Đà Mục. Thiên đình đã bắt bọn họ lại ư? Bọn họ không cách nào tin được nên tìm tới tận cửa. Nhưng mấy người này cũng không dám làm càn gì, chỉ xin thiên đình thả người, và kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem thiên đình ta là cái gì thế? Đã muốn bắt chúng ta rồi, còn muốn chúng ta thả người cho sao? Mấy người này ảo não trở về bẩm báo nhân vật cường thế của tiên vực, lập tức cơn tức giận bùng cháy. Mấy ngày sau, hai vị chuẩn chân tiên hạ xuống giới này, tay cầm trọng khí muốn đánh giết Thạch Hạo. Hai kiện binh khí kia rất khủng khiếp, tản ra tiên quang vô lượng, quả thật như muốn hủy luôn giới này vậy. Nhưng việc này cũng đã tới điểm giới hạn, nhiều nhân cũng chỉ có thể để cho hai vị chuẩn tiên vương hạ xuống, chứ nếu không sẽ bị thế giới này bài xích ngay. Hơn nữa binh khí kia hẳn đã bị phong ấn một phần uy năng, nếu không sẽ không thể mang xuống được. Một vài lão già trầm miên trong cấm khu đều bị kinh động cả. Pháp khí tiền vương, Thái Thủy tiền vương nổi giận rồi. Có người nói nhỏ, đó chính là pháp khí tiền vương đã bị phong ấn, lập tức khiến cho khắp cửu thiên thập địa đều chấn kinh. Thạch Hạo không hề sợ hãi gì, sau khi hắn xuất quan thì nhấc theo kiếm thai đại la nghênh tiếp. Nếu như đối phương muốn lấy mạng hắn thì cũng chẳng quản người có phải là cường giả của tiên vương sải xuống hay là có bối cảnh ra làm sao, cứ giết là được. Cái lời thiện ý hôm nay phải chém đầu. Hai tên chuẩn tiên vương tiến tới cùng nhau khống chế pháp khí tiên vương. Ngạo Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ mà cũng dám tự xưng là thiên ý ư? Diệt! Thạch Hạo phét lớn, giao thủ với bọn họ trong hư không. Trận chiến này chém giết tới nhật nguyệt vỡ tan, sơn hà biến màu, sao lớn nổ nát. Kiếm thai đại la xưa giờ chẳng thua kém, gặp mạnh thì lại càng mạnh, thành ra có thể ngăn chặn được pháp khí tiên vương đang trong trạng thái bán phong ấn này, bùng nổ ra hào quang hừng hực. Ánh máu lóng lánh, đại chiến hơn 1000 hiệp thì Thạch Hạo một chiêu chém bay một cái đầu lâu. Nguyên thần bên trong muốn chạy trốn thì nhưng đã bị ánh kiếm xoắn nát. Một vị chuẩn tiên vương mất mạng. Hắn hóa đạo, lượng lớn tinh khí đã bị vùng vũ trụ này hấp thu. Sau khi bản thân đổ tung thì hóa thành quy tắc trật tự hòa vào bên trong đại đạo. Tên còn lại thì sợ hãi, tuy rằng tay cầm pháp khí tiên vương thế nhưng lại lạnh toát cả sống lưng. Hắn chém ra hư không để trốn về phía cánh cửa dẫn lên tiên vực, không muốn tái chiến nữa. Chỉ là hắn làm sao có thể chạy thoát được chứ? Trong tình cảnh vừa trốn vừa chiến thì đã bị một chiêu kiếm của Thạch Hạo cắt bay lồng ngực, máu tươi trào dâng, tiếp đó mũi kiếm xuyên thủng mi tâm hắn và đánh gục trong tinh không. Xoẹt một tiếng, nhưng đáng tiếc pháp khí tiên vương không thể lưu lại được, nó hóa thành một vệt ánh sáng nhằm về cánh cửa kia để trở lại tiên vực. Mấy cường giả của cấm khu đều biến đổi sắc mặt, hoàng đã trưởng thành tới mức này khiến cho bọn họ cảm thấy kinh sợ. Có vài người ánh mắt trở nên thâm thúy, hỗn độn hiện lên, không biết đang suy nghĩ về cái gì. Nơi vũ trụ cổ xưa thuộc sự thống trị của Thái Thủy Tiên Vương, nơi tiên vực chợt phát sinh một tiếng hừ lạnh, lạnh lùng và vô tình. Chư thiên ngôi sao đều chấn động theo, khiến cho bọn họ cùng một ít chân tiên run rẩy cứng ngắc cả người. Thái Thủy Tiên Vương nổi giận thật rồi. Đạo huynh, giới hải có biến, hiện giờ không nên xuống hạ giới làm gì. Để giết hắn mà phải trả cái giá cực lớn như kia thì không đáng đâu. Ngao Thịnh Tư ngàn tỷ dặm lên tiếng khuyên ngăn. Nếu như tiền vương muốn xuống đó thì cũng không phải không có biện pháp. Để cho thì nhưng phải trả cái giá cực lớn. Vực này của bọn họ vốn đồng nguyên với cửu thiên thập địa. Nếu như sông xuống thì sẽ tổn thương tới căn cơ đại đạo của thế giới kia. Sẽ có rất nhiều nhân quả vây quanh. Bây giờ nhắm nghiền cặp mắt, ngồi xếp bằng trong hỗn độn cũng lên tiếng. Hay già, theo như ta thấy thì pháp tắc ở hạ giới sắp hoàn chỉnh rồi. Đại đạo đã thức dậy rồi. Toàn bộ đất trời đang khôi phục lại. Không cần bao lâu nữa thì bản thân giới này sẽ tự động mạnh lên. Lúc đó sẽ không bài xích chúng ta nữa và có thể tiến xuống được. Tiền vực, dị vực đều có thiên địa hoàn chỉnh, đại đạo đủ mạnh. Vì lẽ đó không hề bài xích cao thủ dưới tiên vương mặc cho người ra vào. Cửu thiên thập địa năm xưa đã bị đánh cho tàn phế, hiện giờ vẫn đang trong tình trạng khôi phục. Năm tháng lưu chuyển, mấy chục năm sau ở một nơi nào đó không thuộc khu vực không người biên hoang, chợt xuất hiện dị động. Có cường giả tuyệt thế giết tới, lại là chuẩn vương bất hủ. Một trong hai đại cường giả này tay cầm một thanh trường thương vàng óng. Đó là binh khí của An Lan, mang theo uy năng vô thượng đâm thủng cả giới này. Còn có một tên cường giả khác thì tay cầm trường mâu màu vàng và tay còn lại cầm thuẫn bài, dũng quan thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Cả hai đều là binh khí thành vương của hắn. Hiện giờ có người cầm chúng giết sang đây, mục tiêu là giết chết Thạch Hạo, không cho hắn cơ hội nào nữa. Rầm rầm. Tuy rằng Thạch Hạo đang bế quan, thì những chuyện như thế này làm sao không kinh động tới hắn kìa chứ. Hắn nhanh chóng lao tới, đón đánh đại địch. Kiếm thai đại la phát sáng, cảnh tượng đầy dọa người, cảnh tượng đầy đáng sợ, không chỉ có ánh sáng phi tiên mà còn có cả máu chảy thành sông, huyết dịch chảy tới bãi thả ma. Lúc này, khiến cho hai đại cường giả của dị vực đều chấn kinh. Chém giết đầy khốc liệt, đại chiến đầy thê thảm. Cuối cùng một trong hai người này bị Thạch Hạo bổ thành đôi, khiến cho trường thương vàng óng trong tay hắn không ngừng đổ vang, như là muốn mở ra toàn bộ phong ấn vậy. Thế nhưng đó vẫn chưa thành công. Phụt, tên còn lại sau khi bị Thạch Hạo chém lìa ngang hông, thì nguyên thần đều bị diệt sát theo. Sau cuộc tranh đấu liều mạng này, thì nơi đây trở nên yên tĩnh lại. Hai thành binh khí đó đều bay tới trở về dị vực. Binh khí của vương bất hủ không cách nào đoạt được. Tới đây thiên địa yên tĩnh, sinh tình trong cấm khu vững tin. Hiện giờ bên dưới tiên vương thì hoàng đã không có địch thủ nữa rồi, căn bản không thể giết chết được hắn. Có thể nói đây là một thời đại đang được mở ra, hoặc cũng là sự kết thúc của một thời đại. Bọn họ đều đang đợi sự kinh biến xảy ra, bởi vì bọn họ đều đã linh cảm được thứ gì đó. Bản thân Thạch Hạo cũng đang đợi. Những năm gần đây, hắn đã vứt bỏ toàn bộ pháp, toàn bộ bảo thuật và chỉ tu mỗi đại đạo của hắn, mở ra con đường của chính mình. Hoặc có thể nói, hắn đều hấp thụ những bảo thuật của các cường giả cái thế như Côn Bằng, Liễu Thần, Chân Hoàng, Lôi Đế để hóa thành chất dinh dưỡng cho đại đạo của bản thân, phân giải các môn thiên công vô thượng như Bất Diệt Kinh, Nguyên Thủy Chân Giải, Lục Đạo Luân Hồi và hòa chúng vào trong hệ thống của chính mình. Hắn dùng hợp hết thảy và chân chính bước lên con đường của chính mình, rất khó có thể nhìn thấy được bóng hình của những người khác. Hắn đang chuẩn bị muốn bước ra bước kia. Mặc dù biết sẽ rất khó khăn, còn đáng sợ hơn cả cửu thiên thập địa, thế nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác nữa, đang bị ép vào trong tuyệt cảnh rồi. Xích vương An Lan của dị vực muốn giết hắn thì không nói làm gì, thế nhưng ngay cả Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ của thiên vực cũng muốn lấy tính mạng của hắn. Đây là sự uy hiếp vô cùng lớn, ép hắn không cách nào thở nổi. Bản thân của hắn dường như đang rất cố gắng thật sự, vô cùng cố gắng đấy. Những năm gần đây, thi thoảng tiên vực sẽ có một vài người tiến tới, hạ xuống tìm hiểu và nghiên cứu, thế nhưng không có dám ra tay với Thạch Hạo, đã biết sợ là như thế nào rồi, và lại tiền vương hiện giờ không thể lo nổi chuyện này nữa rồi. Về phần của dị vực, hai tên chuẩn tiên vương chết thảm nên đã tạo nên sóng lớn kinh thiên cho thế giới kia. Một đám thiếu niên đều sục sôi oán giận, thế nhưng không có biện pháp nào cả. Trừ phi vương bất hủ tự mình động thủ, nếu không ai tới cũng đều phải chết cả thôi. Rầm rầm. Ngày hôm đó cửu thiên thập địa rung lên bần bật. Thi thoảng mọi người nhìn thấy được có một bàn tay to lớn thiếu chút nữa đã đánh tan giới bích và lao về phía bên đây. Một đầu ngón tay đen kịt như mực to lớn hơn cả sao trời. Giới bích xuất hiện vết nứt. Một vài cường giả thấy được thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sinh linh của giới hải. Bên trong cấm khu chợt có người thở dài. Ngày đó rốt cuộc thì cũng đã tới. Cường giả trong giới hải dồn dập xuất hiện và có sinh linh muốn giáng lâm tới giới này. Một chiếc mũi tên to lớn bắn thẳng lên bàn tay lớn kia. Huyết dịch bị bắn trào có màu đen, khủng khiếp vô tận. Huyết dịch tựa như sóng lớn ngập trời. Nên biết rằng huyết dịch bắn ra từ bàn tay lớn kia cũng chỉ có một tia nhỏ, thế nhưng lại xuyên thấu qua khe hở của giới bích rồi lao sang bên này. Lúc này lại trở thành một dòng lũ màu đen. Khu vực đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hết thảy sinh linh đều diệt cả. Thế nhưng bàn tay lớn kia cũng đã rút lui và tìm kiếm người đã bắn ra mũi tên kia. Tiếp đó là phát ra âm thanh trầm thấp, đại loạn sắp nổi rồi. Thời gian lưu chuyển lại thêm mấy chục năm trôi qua, và Thạch Hạ Phượng tin năm bí cảnh lớn của mình là không chút tỉ vết, chỉ thiếu chung kết hết thảy một cái thôi. Hắn muốn lột xác. Bên trên con đường của hắn những năm gần đây đã không thấy bóng dáng của bất kỳ ai nữa. Hiện giờ còn gì là những con đường của chính mình thôi. Hết thảy đều đã bị dung hợp, chọn lấy sở trường của trăm nhà và luyện vào trong đại đạo của chính mình. Từ sau ngày đó, Thạch Hạo không còn tu hành nữa, mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái của bản thân để tiếp cận kỳ ảo, không buồn không vui và không ngừng xuất hiện ở các nơi trong thiên hạ. Rầm rầm. Giới hải rong lớn ngập trời, từng bọt nước là một thế giới tả tơi. Từng bóng người không ngừng qua lại trên mặt biển, đạp lên sóng nước tiếp cận bến bờ. Trên thực tế, ở rất nhiều năm trước đây, đã có người lên bờ và không ngừng đại chiến. Trên bầu đỏ đậm to lớn vô biên và dài tới không biết bao nhiêu vạn dặm đâm thủng thế giới, bùng nổ ra ánh sáng sát phạt vô lượng, sát khí ngập trời. Đó là một sinh linh đang lên bờ. Hắn tựa như một bức ma sơn đầy nguy nga, cao cao không thể vượt qua. Chính là hắn đang xuất thủ, lưỡi bầu đang đâm về một sinh linh đang tiến lên bờ. Đó chính là đại chiến tuyệt thế. Có sinh linh quan sát và cũng có sinh linh đang giao thủ với những người ở khắp mọi nơi. Cuối cùng lưỡi bầu đỏ thẫm đã đánh chết một tồn tại vô cùng cổ xưa trên mặt biển, máu tươi dâng trào chảy khắp biển rộng. Trong lúc này, bọn họ đều không nói một câu, cứ thế giao thủ, bởi vì đều là địch thủ truyền kiếp, nhận biết nhau từ rất nhiều kỷ nguyên về trước rồi. Trong biển lại có một đại ấn màu vàng óng bay ra, bao phủ thiên địa này, bùng phát khí tức kinh thế, trấn áp thiên địa, sát phạt vạn vật. Bịch một tiếng, đại ấn màu vàng óng kia đã đập trạn nứt một sinh linh tựa như ma thần trên bờ. Hắn miệng mũi đầy máu tươi, cực lực chống cự, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được. Mình khí giáp trụ của bản thân đều nổ tung cả luôn. Cuối cùng thân thể của sinh linh trên bờ nổ tung, đã bị đại ấn đó nện thành xương máu. Rầm rầm rầm. Bên trong giới hải ngập tràn sóng biển, quả như muốn bao phủ trừ thiên vạn giới. Bên trên một ngọn đảo biệt lập, có một bóng người trông rất là mơ hồ. Thế nhưng trong tay đang cầm lên một thanh trường đao sáng như tuyết, rọi sáng cả hải vực vô biên này. Chờ người lâu rồi. Lời nói vừa dứt thì xẹt một tiếng, một vệt ánh đao bổ tới. Nó đang sợ vô biên, đủ để chém địa vũ trụ, hủy diệt cả một thế giới. Trong biển có một tòa tháp cổ điển và tang thương màu xanh xuất hiện. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu của một người và đánh văng ánh đao kia. Hai bên bùng phát ra phủ văn vô lượng, pháp tắc đại đạo đan dệt, đối kháng đầy khốc liệt. Thiên địa rối loạn, hết thảy đều bắt đầu từ giới hải, và hiện tại đã là có cả một nhóm cường giả đã đổ bộ lên hòng tàn phá chư thiên, triển khai cuộc quyết đấu đến khủng khiếp nhất. Sờ sẩy một cái là chư thiên đều phải ngập lún. Xoẹt xoẹt. Ngày hôm đó, một vệt cầu vồng phá tan giới bích khiến cho trên cửu thiên xuất hiện một vệt vết rách đáng sợ. Đó là do một thanh tiền kiếm kéo ra. Nó có ánh tím lấp lánh, sát khí ngút trời. Có sinh linh trong giới hải muốn qua đây, thế nhưng sau đó đã bị một cây lang nha đại bổng xuất hiện và nện thẳng lên trên. Đó là một người hoang dại mặc giả thú đánh giết về phía chủ nhân của tiền kiếm kia. Tình cảnh này đã bị rất nhiều cường giả nhìn thấy. Đây không phải là lần đầu tiên cửu thiên thập địa gặp phải công kích. Có cường giả vô thượng nào đó không biết vì mục đích gì mà sau khi trở về từ giới hải thì muốn giáng lâm ở giới này. Quá mạnh mẽ mà. Đáng sợ vô biên. Bọn họ không hề sợ nhiễm lấy đại nhân quả để cường thế xông tới đây. Thế nhưng đám nhân vật này có quá nhiều đối thủ truyền kiếp, trên đường đi đã bị người ta phục kích nên không thể không tự chiến một trận. Ngày hôm đó, có một vài cấm địa cổ xưa trên cửu thiên chợt phát sáng. Đó là mấy cấm khu sinh mệnh. bọn họ mở ra trận pháp vô thượng để bảo vệ chính mình. Mấy người này quyết định không dính đến nhân quả, không muốn tham dự vào cuộc náo loạn đen tối lớn này. Bên trong thiên đình, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Đại kiếp nạn sắp bắt đầu, phàm là tu sĩ thì quá nửa sẽ chạy không thoát, bởi vì những sinh linh kia quá mạnh. Rầm rầm. Nhưng bên ngoài biên hoang vào lúc này cũng chuyển tới âm thanh kinh thiên động địa, tựa như là đại dương vỡ bờ, như là vũ trụ tách ra, cơn sóng kịch liệt mênh mông. Nhân mã của dị vực giáng lâm ư? Vẻ mặt của thiên giác nghĩ lạnh lùng hỏi. Không phải, là mai táng địa. Thông đạo mà dị vực từng tiến công năm xưa đã bị phong ấn, và một khu mai táng nào đó cũng bị liên đới niêm phong theo. Thành ra khu vực đó lúc này đang bị phá tan. Bà đại quỷ tiên trở về giáng lâm ở thiên cung và lộ vẻ kỳ lạ. Đây không phải là tin tức tốt đẹp gì đâu. Thiên địa đại loạn và mai táng địa tái hiện lại nhân gian. Bọn họ là bạn hay là thù, cơ bản không thể nhận biết được. Chuyện không chắc chắn liền mang ý nghĩa có tính phiêu lưu. Thạch Hạo đứng dậy, hiện giờ thật sự không còn thời gian nữa rồi. Một trận chiến qua đi, thì trong thiên địa này còn lại thứ gì chứ? Ta nghĩ sẽ là hài cốt như núi, máu chảy thành sông. Thạch Hạo lên tiếng. Trận đại chiến cấp tiền vương một khi mở ra, thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, lần nữa chia năm xẻ bảy. Dù cho là thế giới thủ cũng không đáng chú ý, không thể ổn định được càn khôn. Các người nên dẫn toàn bộ những người nơi này rời đi, cũng xem như kết một quả đại thiện. Thạch Hạo dặn dò nói. Hắn nhìn về đám người Mục Thanh, Xích Long, Lôi Linh, Hoàng Điệp, để bọn họ vận dụng đại pháp lực để mang sinh linh các tộc trong khắp thiên hạ rời khỏi khu vực sống của mình. Đồng thời hắn cũng sai thần tướng cũng đi làm những chuyện như vậy. Sinh linh trong thiên hạ này biết bao nhiêu cơ chứ, cứu không có hết. Thiền Giác nghĩ lại nói. Có thể cứu bao nhiêu thì cứ cứu bấy nhiêu, cứ đưa vào trong chiếc quan tài đồng do chín con rồng kia kéo là được. Thạch Hạo nói. Bên trong quan tài là một vùng thế giới rộng lớn mênh mông. Thạch Hạo chuẩn bị dịch chuyển cả càn khôn, mang đông đảo sinh linh của một giới này tiến vào đó để bảo vệ. Tiên quang dâng trào. Trong lúc Thạch Hạo giơ tay, thì lòng bàn tay của hắn xuất hiện chín bộ long cốt, kéo lên một chiếc quan tài bằng đồng. Lúc này, nó rất là ngắn, dài tầm 3 tấc mà thôi. Cũng chỉ tới cảnh giới hiện tại, thì hắn mới có thể luyện hóa chiếc quan tài này và giao cho chủ cấm khu. Nếu như có nguy cơ lớn nào đó, thì tiền bối hãy mang theo nó, tránh tới một nơi yên tĩnh nha. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn tin vào thủ đoạn của chủ cấm khu, có thể tiến vào tiên vực để nhờ bản vương bảo vệ. Hắn căn dặn đám người Mục Thanh, Xích Long, thời điểm đó thì nhất định phải đi cùng với chủ cấm khu, không thể chia tách. Người đang bàn giao hậu sự đó à? Trong hốc mắt của xương sọ thủy tinh chập chờn ánh lửa. Mấy đạo yêu quái này cũng nhìn ra được tâm tư của Thạch Hạo, là muốn tự chiến tới cùng, thành công thì sẽ tiêu thoát lên trên và hóa thành tiên vương, sức chiến đấu không gì sánh được, thất bại vậy chính là tử vong. Làm một ít dự định thôi, như vậy ta mới cần tắc vô ưu. Thạch Hạo bình tĩnh rồi nói. Mấy năm sau, cửu thiên thập địa có rất nhiều danh sơn đại xuyên không còn nữa, đã bị Thiên Giác nghĩ Mục Thanh bướng đi toàn bộ tiến vào trong quan tài đồng. Còn có một ít toàn bộ tộc đều biến mất, cả bộ tộc đều tiến vào trong thế giới quan tài đồng. Thế nhưng cũng có một vài bộ tộc không muốn đi, cố ý lưu lại nơi đây. Giới bích đã nứt ra, có người nhìn thấy được một con hung cầm màu đen, tựa như mặt trời đen phát ra ô quang. Một cái móng vuốt thiếu chút nữa đã xé tan giới này. Không còn thời gian nữa, trong ngày hôm nay và ngay vào lúc này ta muốn vượt ải. Thạch Hạo lên tiếng. Những năm gần đây hắn vẫn đang điều chỉnh trạng thái của bản thân, không còn thời gian để cho hắn tích lũy nữa, nhất định phải bắt đầu, nếu không sẽ có tiền vương giáng lâm. Rầm rầm. Ngày hôm đó, bên trên một tinh cầu héo úa không người ở tây mực ngoại, Thạch Hạo đột nhiên ngửa mặt thét dài, mái tóc đen đầy đầu bắt đầu dựng ngược bay phấp phới. Nhất thời năm bí cảnh trong cơ thể hắn đồng thời phát sáng, vô số ký hiệu trong cơ thể sáng rực, từng cánh cửa một đang mở rộng. Lấy thần làm chủ, năm bí cảnh lớn phát sáng mở ra bảo tàng cơ thể, phóng thích tiềm năng thân thể. Thạch Hạo đã liều mạng rồi. Hắn ngửa mặt thét dài đầy giận dữ, dùng hết sức lực muốn bật nhảy một cú, rồi cuối cùng muốn vượt ải. Hắn muốn đột xác, hắn muốn biến thành thiên vương. Thiên địa đã xảy ra náo động rất lớn. Hắn cần phải có thực lực đó. Hắn muốn quật khởi ngay lập tức. Nếu không trong mắt của người khác, hắn vẫn chỉ là run là dế, lúc nào cũng có thể giết được. Thể nội của Thạch Hạo tựa như sấm đổ, vang lên âm thanh rung trời. Từng cánh cửa một trong cơ thể nội mở ra, nằm bích cảnh lớn phát sáng, âm dương biến đổi nơi luân hải vì vị trí bụng. Toàn bộ thân thể hừng hực tựa như tiên hỏa đốt trời. Thạch Hạo thét dài, âm thanh chấn động cả vùng vũ trụ tinh không này. Nhưng mà cũng không cách nào áp chế được âm thanh kinh văn đang phát sinh trong đạo cung. Người khác nghe không hiểu, thế nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế lớn lao kia. Hắn đang đột phá, năm bí cảnh lớn đều xuất hiện biến hóa kinh nhân. Thế nhưng thân thể của hắn đang bị thương, bên ngoài thân thể đang rạn nứt. Mạnh mẽ như hắn đã tu qua bất diệt kinh và lại hiện giờ đã dung hợp thần thông khắp nơi, trở thành một phần của đạo pháp bản thân, nhưng thể phách vẫn bị hao tổn. Máu tươi lan dài, thân thể của Thạch Hạo được mạng nhện máu che kín. Đó là từng vết rạn một khi xung kích cảnh giới tiên vương thì bản thân đã chịu áp lực quá mức kinh hãi. Nơi sâu trong vũ trụ dâng trào tiên quang vô tận, biển sao cũng phải run rẩy theo. Hết thảy sinh linh của vùng thế giới này khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời. Trời ơi, đó là luồng gợn sóng như thế nào chứ? Ta không cách nào chịu đựng nổi nữa, nhưng muốn tê liệt rồi này. Một tu sĩ rất mạnh mẽ còn như vậy thì huống chi là người ta. Thạch Hạo lúc này không cách nào khống chế được sức mạnh của chính mình. Hắn đang hoàn lực xung kích cảnh giới tiên vương, muốn bật nhảy trung cực hóa thành tiên vương vô địch. Hắn đã đi tới một bước này luôn, muốn thành tựu tiên vương rồi. Bên trong cấm khu có người thán phục, dù cho bọn họ cũng không thể không bội phục được. Trong đó, bên trong vẫn tiền lĩnh, có một cường giả cổ xưa mở mắt, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại. Cô tổ muốn ra tay ư? Có người hỏi. Ta có nhân quả với tòa tháp kia, tuy rằng đã tiến vào cánh cửa nguyên thủy, thế nhưng người này nếu như có thể vọt tận trời thì có lẽ sẽ liên quan tới nhân quả đó. Nơi trung tâm nhất của Vẫn Tiền Lĩnh được mệnh danh là nơi bất tử, tu sĩ không thành tiên nếu như ở đây thì có thể tiếp tục sống. Nơi này đã được tồn tại cấp tiên vương này biến hóa trở thành một khu tịnh thổ tuyệt thế. Nơi này gần giống với tiên vực vậy. Người đi đốt cái đèn kia lên, nó có thể kết nối với tiên vực và báo tình hình của nơi này. Tiên vực tự có người xuất thủ thôi. Nơi bất tử chợt truyền đến lời nói như thế. Chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh sau khi nói xong thì nhắm chặt con mắt, lần nữa bất động, lâm vào hư vô. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.